Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, thứ 685 chương dũng cảm vờ ngớ ngẩn Tiểu Trúc Mã. Thế là Tiểu Mặc Hiên nhanh nhẹn ngã nước nóng, điều một chén đường đỏ thủy, sau đó, vẻ mặt không biết sợ mà đem kia bán chén khổ qua nước ngã đi vào. Bừng này bát vừa khổ lại ngọt, vị đạo thực sự không thể ngẫm nghĩ gì đó. Tiểu Mặc Hiên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi tới Tiểu An Mễ bên người. Hào hùng vạn trượng nói, Mễ Mễ ngươi đừng sợ, đây là khổ qua đường đỏ thủy, ta cùng ngươi cùng uống, cùng thuốc đông y như nhau vị đạo gì đó. Nói cầm chén tiến đến bên miệng, rầm rầm ngụm lớn uống khởi đến. Không muốn a, Tiểu An Mễ vội vã thân thủ đi ngăn cản. Thế nhưng nàng kia gầy teo tiểu cánh tay, sao có thể bẻ được quá Tiểu Mặc Hiên. Hơn nữa Tiểu Mặc Hiên uống đặc biệt mau, căn bản là thần tốc, nháy mắt mấy cái công phu, bát liền thấy đế, cái kia vừa khổ lại ngọt lại quái vị đạo thật sự là. Nhượng về sau thành niên nhiều năm Mặc Hiên đô hoàn toàn không có cách nào quên. Thế cho nên hắn mỗi lần nghe thấy trên đường hát ngươi tồn tại, ta thật sâu trong đầu, đô cảm thấy này ca là hắn hát cấp năm đó chén kia khổ qua đường đỏ thủy. Ở lúc đó, Tiểu Mặc Hiên một hơi đem này một chén đô rót hết sau. Có một loại cùng loại uống cao phấn khởi carmony, hắn cảm thấy cả người không hiểu giống như. Đô ở mạo gió mát, thứ gì ở trong lòng nát tựa như, trận tròn cặp mắt. Thanh âm đô so với bình thường cao mấy phần, cầm chén hướng Tiểu An Mễ phương hướng để cho nhượng, đừng sợ, Tiểu An Mễ mắt cũng trợn tròn, thế nhưng kỳ ra ra nói. Ta muốn ăn đã lâu thuốc đông y, hắn sợ ta chịu không nổi, điều chỉnh phương thuốc, hiện tại ngao ra tới dược bất khổ cũng không khó uống, uống thuốc thời gian vừa lúc cũng tới. Lưu Mỹ Vi cầm vừa mới nóng hảo dược tiến vào. Tiểu An Mễ liền hai tay phủng kia túi cắm ống hút thuốc đông y. Từng chút, hình như uống sữa tươi lúc như nhau chấn định uống. Xem bộ dáng là thực sự không khó uống. Tiểu Mặc Hiên, hắn cầm chén hướng bên cạnh vừa để xuống. Bi phẫn chạy đi, Tiểu An Mễ mở to mắt nhìn bóng lưng của hắn. Đột nhiên chạy đến chính mình tiểu ba lô bên cạnh. Ở trong túi lật a lật, bắt một phen thứ gì, đặt ở trong túi. Sau liền mại tiểu chân ngắn, biên uống thuốc đông y biên đi tìm Tiểu Mặc Hiên. Tổng thống phòng diện tích lớn gian phòng nhiều. Bất quá Tiểu Mặc Hiên hiện tại quá bi phẫn. Hắn nghĩ một người yên lặng một chút. Ngay cả mình ba ba đô không muốn nhìn thấy. Hắn liền chạy đến không ai ảnh âm thất. Lật a xới đất tìm được nhất bộ bi tình phiến. Ở đặc biệt hợp với tình hình u hoán nhạc đệm trong tiếng. Lặng yên nhìn lại, 2-3 phút sau. Hắn liền nghe đến tiếng cửa mở, vị này không muốn gặp người tiểu bằng hữu buồn bực, mang thượng tai nghe nghiêng người, đem mình co lại thành một tiểu đoàn, lung tung chảo quá mấy đệm dựa đắp ở chính mình, quyền ở sofa một góc, xung quanh tìm hắn trong khoảng thời gian này, Tiểu An Mễ đã đem một chỉnh túi thuốc đông y uống xong. Thế nhưng bây giờ kêu Tiểu Mặc Hiên vài thanh, cũng không người phản ứng nàng, không có biện pháp. Tiểu An Mễ đành phải chọc, ân, không địa phương khác chọc à. Thế là, yêu, Tiểu An Mễ đâm hạ hắn thí thí. Tiểu Mặc Hiên điện giật tựa như, hái tai nghe, cọ từ trên ghế salon nhảy lên. Ai, ai ở bính hắn thí thí? Hắn thí thí rất chân quý rất thần thánh. Nó, mặc dù hắn cũng không biết thí thí có thể làm cái gì. Thế nhưng cũng không thể làm cho bính. Tiểu Mặc Hiên tạc mau. Bất bình tĩnh, phát hiện người đến là Tiểu An Mễ, càng thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, lại là này hố hố tiểu gạch dưới phúc hắc, hết chương.